Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 3, First Time, góc truyện audio.com. Hai đứa nó bước vào bên trong ngồi xuống bàn trong góc khuất. Đang ngồi uống thì bọn hắn tới. Nhưng đâu biết là bọn nó tới đây nên thoải mái. Bọn nó thì ngồi xa quan sát. Lần này thì không phải là nó giận nữa. Mà chính là bạn Honey nhà ta chứ ai. Tại bàn của bọn hắn, mấy em ngồi đây được không ạ? Một con nhỏ môi đỏ chết mặc hở hang. Ngồi đây nè em, tên Win nổi máu sát gái lên, anh uống với em nhé. À, đưa tay sờ vào ngực của Ken. Biến ngay lập tức, Hà giận hét lên, ha, Honey, không như em nghĩ đâu mà Ken xô con nhỏ kia ra, không như tôi nghĩ. À, tưởng tôi điên sao? Hích hích nói rồi Honey chạy đi, Ken cũng chạy theo, chỉ còn lại có ba người. Nó chào tạm biệt rồi về trước, sau khi bước ra khỏi cửa thì hắn cũng đi theo. Bỏ Minh ngơ ngác ngồi đó không biết chuyện gì xảy ra, hắn thì lấy xe hơi chạy theo nó, nè, lên đây tôi chở cho, con gái không nên đi ban đêm. Hắn ngồi trên xe nói vọng ra, thôi khỏi, tôi tự về được. Nó trả lời, sao lạnh lùng với tôi quá vậy, đã bảo lên xe rồi mà. Hắn quát, nó cũng không hiểu tại sao mà mình lại bước vào xe của một đứa bạn chưa quen biết gì. Hắn chở nó đi dọc bờ biển, nè Thanh, tại sao lạnh lùng quá vê. Hắn xóa bỏ bầu không khí im lặng, không nhất thiết phải trả lời. Nó nhìn ra cửa sổ. Đừng lạnh lùng với tôi, hắn nói với giọng dịu dàng và nhỏ dần, nè buộc dây an toàn vào kìa, hắn nói. Không thích nó, cô thích bởi khó chịu, khoái cãi tôi của hè. Hắn la rồi choàng tay sang kéo dây an toàn cho nó. Hai khuôn mặt như áp sát vào nhau, vì từ lúc nhỏ đến giờ ngoại trừ ba mẹ thì chưa ai gần với nó như thế. Khuôn mặt ngượng chín nhìn dễ thương sao ấy, ha ha, hắn cười nhỏ, sao cười nó vẫn cúi gằm mặt. Khuôn mặt Thanh lúc này nhìn vừa dễ thương vừa buồn cười, sao ấy, hắn vẫn cười và cười to hơn lúc nãy. Từ khuôn mặt ngượng ngùng chuyển sang chế độ máu dồn lên não. Và mặt hắn đã xuất hiện một dấu đấm rất mạnh, này hắn hét. Dì lo lái xe đi, tôi bước xuống bây giờ. Nó nhìn hướng ra cửa sổ, được lắm. Đáng ghét, hắn đâu biết làm sao. Nó nhìn thấy mặt hắn bụ môi phòng má nhìn mắc cười sao ấy, nhưng kiên quyết cô cười vì không muốn mất đi sự lạnh lùng. Nhưng càng nhìn càng không chịu được, cười gì vậy chứ hắn ngơ, không có gì. Nó ôm bụng rồi sau đó trở về chế độ câu tiếp. Hai người lại chìm vào bầu không khí im lặng, hắn lặng lẽ đưa nó về nhà. Hắn đã biết nhà nó từ khi nó ngồi chung, vì hắn cho người điều tra mà. Qua đêm đó mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng lại hướng về đối phương. Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm, nhưng hôm nay lại có người đến đón nó đi học. Con chào chú dì, tiếng của một người con trai, chào con. Lâu rồi không gặp con nhực mama, nó cười hiền hậu, vâng. Tại vì con mới từ anh về, con qua đón Thanh đi học, nhực vui vẻ. Con đã chuyển qua rồi hả? Ba nó nhăn mặt hỏi, vâng. Con mới chuyển vào Blue Sky hôm qua, nhực trả lời. Con bé Thanh nhà ta nhờ vào con nhé mẹ nó. Nó từ trên lầu bước xuống, cũng với vẻ mặt lạnh lùng như hăng ngày nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạnh. Con chào ba mẹ con đi học, nó bình thản. Nhực qua đón con này mẹ nó chỉ, nhực con sắp trễ học rồi nó, vậy anh đưa em đi học nhé, nhực xưng hô y ngọt ngào. Muốn đưa thì đưa, nhưng không được gọi tôi bằng em. Nó lích mắt rồi bước ra cửa, con chào hai bác, nhực lễ phép thưa. Nhực chở nó đến trường, trong xe thì chỉ có mình anh chàng nói, con nó chỉ nhìn ra cửa sổ. Sân trường đang xôn xao vì hoàng tử của bọn SS tới mà. Thì xe của Nhật tiến vào trong, ai cũng chú ý tới, ngoài ba hoàng tử thì không ai chạy xe hơi vào trường cả. Nhật bước xuống, mặc dù sắc đẹp có thể quyến rũ các nữ sinh nhưng vẫn thua ba hoàng tử nhà ta. Mở cửa, nó bước xuống làm bọn nữ sinh càng căm ghét nó hơn. Ba hoàng tử rồi bây giờ tới hot boy mới vào trường, nhưng sao hắn thấy cảnh này hắn không thích tí nào. Tiếng chuông tiết một, nãy giờ hắn cứ nhìn nó chằm chằm, eo em nó rất khó chịu, nè, làm nhìn mà nhìn tôi vậy, nó hỏi, tại tôi thích hắn nói mà, tôi hỏi cái này được không Thanh, chuyện gì, nó. Người hồi sáng là hắn đang nói thì giáo viên chủ nhiệm đến, lớp chúng ta hôm nay có bạn SS mới, cô vừa nói vừa chỉ tay ra cửa lớp. Lớp nó nhơn nháo lên, cô BT là trai hay gái, con trai thì mong sao là hot girl, còn con gái thì mong cho đó là hot boy, xin chào. Mình tên là Nhược, mọi người có thể gọi mình là Dêm Nhược, bước vào làm BNH tiêu cô gái ngất, em muốn ngồi ở đâu, cô giáo hỏi. Cô cho em ngồi kế bạn Thanh nhe, Nhược mỉm cười và bước xuống chỗ của Long, cậu có thể nhường chỗ này cho tôi cô. Mắc mớ gì tôi phải nhường, tự kiếm chỗ khác ngồi đi, hắn nhìn thẳng vào mặt Nhược nói, ok. Cô sao, Thanh xuống đây ngồi với tôi nè, Nhược kéo tay nó đi. Sau khi nó đi xuống ngồi kế Nhược, đã làm cho hắn rất chi là tức, ngồi trong lớp thì bực mình mà ra ngoài thì cô quan sát được nó. Nên dành đeo tai phone ngủ, ngủ cô yên, may là tiếng chuông ra chơi giúp hắn, bước lại chỗ nó kéo đến một phòng nào đó, ông làm gì vậy, nó cáu gắt, tại sao lại đổi chỗ, hắn nhìn xoáy vào mắt nó. Thì, chuyện đó của tôi đâu cần ông phải lo, nó thoáng ngượng vì hắn đứng sát vậy mà, Xin lỗi, hắn chợt nghĩ tại sao lại làm vậy. Ngày đó nó, Nhược, Ken và Honey đi chơi cả ngày. Ken và Honey đây là lần đầu tiên gặp mặt Nhược, nhưng Honey không có cảm tình với cậu ta, cảm thấy ghét sao ấy. Còn Ken đang đi nửa trường thi bị Win gọi, bởi vì hắn đang trong tình trạng bực tức gì đó không biết, hả ơi. Mình gọi anh không biết thằng Long bị gì mà đang điên loạn ở quán. E về versus Thanh được không? Ken nhìn Honey, sao vậy anh? Honey hỏi. Anh cũng không biết, xin lỗi vợ nhé, Ken chấp tay, vậy à đi đi, Honey mỉm cười, xin lỗi em nhé. Jin ơi tao về trước, mày chở Honey về giúp tê nhé, Ken vừa đi vừa ngoảnh lại Ken. Ken, nó đi đâu vậy hà, nó quay sang hỏi hà. Anh ấy nói Long bị gì đó không biết nữa, Hà lắc đầu. Không có Ken nên Hà gọi xe về luôn. Chỉ còn lại có Nhược và nó. Không hiểu sao nó lại lo cho hắn. Nhược thì nói, còn nó vẫn trong mớ hỗn độn suy nghĩ. Còn hắn thì bây giờ đang ở quán bar đập phá. Rồi uống rượu, tại sao mình lại quan tâm đến con nhỏ đó chứ, hắn hớp ly rượu đặt xuống bàn rất mạnh, mày bình tĩnh lại coi. Có chuyện gì nói cho tao nghe, Win ngồi bên cạnh mà lo lắng cho hắn, mày im đi. Tao muốn một mình hắn quát, mày kêu im mà mày như vậy rồi bọn tao làm sao, Ken mở cửa. Cứ vậy rồi hắn uống say, còn về phần nó thì Nhược thấy nó không nói gì thì anh về đây. Em không vui sao, Nhược hỏi, không có nó vẫn mặt lạnh như băng. Vậy tại sao em lại buồn, Nhược vẫn cố gắng, tôi, nó khó chịu, vậy anh chở em về nhé, Nhược nghiêng mình. Sao cũng được nó, Nhược chở nó về cũng đi bằng con đường mà lần đầu tiên hắn chở nó về. Bất giác nó nhớ lại rồi cười nhẹ, nét mặt đó làm cho ai cũng phải yêu nhưng chỉ là thoáng qua mỗi người một cách nghĩ. Cách chương.